Hoàn mỹ ly hôn, chương 54, chúng ta xé bước chưa từng thua, ngoặc kép, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Đĩa nhạc bối tư hoạt động nhiều năm, tuyên truyền cùng pháp vụ tương đối cường hãn. Nhưng trên cuộc chiến vận động fan cùng tranh đoạt dư luận không hẳn có thể chiếm cứ ưu thế. Bởi vậy Viên Tinh Châu sau khi tự cho ra đáp án khẳng định liền làm xong chuẩn bị cùng Nguyên Trừng chơi lớn một trận. Cậu thậm chí ngay cả đêm chỉnh lý xong mạch suy nghĩ của mình, chỉ lo thời điểm đó đột nhiên đụng đến chính mình phát huy không tốt để đối phương thừa cơ lợi dụng. Buổi sáng hôm sau, Viên Tinh Châu đến trường quay phim, nghĩ giữa giờ đóng phim liền không nhịn được lên Weibo nhìn một cái, chờ thủy quân Lý Nguyên. Nhưng mà khiến cậu bất ngờ chính là trên Weibo gió êm sóng lặng, xuất tên của mình chiếm cứ hàng trước vẫn là cười nhạo cùng thảo phạt từ fan Nguyên Trừng như cũ. Trong lòng cậu buồn bực, cho là Lý Nguyên tạm thời đổi ý cũng không tiện hỏi thăm thúc giục, đành phải thu hồi điện thoại, an tâm đóng phim. Thẳng tới giữa trưa ăn cơm, cậu lại lấy điện thoại kiểm tra, mới phát hiện đứng đầu trong Weibo có một người yêu thích đàn guitar chia sẻ một audio đăng lên. Đối phương là bác chủ có chứng thực, nội dung văn án rất đơn giản, chỉ là khen đoạn này dĩ nhiên nghe thật hay. Xem thời gian ước chừng là nửa giờ trước đăng lên, vì số lượng chuyển phát bình luận lớn, cho nên cũng chen trên top đứng đầu. Viên Tinh Châu nhất thời hiếu kỳ, nhấn vào nghe thử, lúc này mới phát hiện đối phương phát đúng là đoạn kia mình biểu diễn. Bởi vì chỉ là chỉ đàn, cho nên audio trong không có bất kỳ tiếng người nào, tiếng đôm đốp của lửa trại hoàn mỹ hòa tan vào trong âm nhạc, vừa nghe liền như một đoạn đêm hè lãng mạn nức nở ôn nhu lại tùy ý. Vị bác chủ này tuy rằng fan không nhiều, mà độ sinh động cao, audio mới một phát ra, liền đưa tới không ít người thưởng thức. Mọi người dồn dập biểu thị đoạn này không tệ, chỉ tiếc thời gian quá ngắn, nghe không đã nghiền. Có người bắt đầu hỏi đây là người nào đàn, có ca khúc hoàn chỉnh chưa, cũng có người nóng lòng muốn thử tìm phổ nhạc, nghĩ chính mình cũng luyện một chút. Chờ sau khi Viên Tinh Châu lướt xong bình luận, liền thấy lục tục có bác chủ dạy học đàn guitar âm nhạc chia sẻ, bác chủ nhiếp ảnh, tài khoản du lịch. Cũng bắt đầu chuyển phát, sau đó là An Ninh ca sĩ đang hot với lượng album tiêu thụ top 2 năm ngoái, cũng chuyển phát đoạn này, nhưng là đánh giá quá êm tai đi, đây là người nào đàn. Muốn nghe phần phía sau. Viên Tinh Châu đang làm nóng người chờ đợi blog doanh tiêu điều động, vừa nhìn người này chuyển phát nhất thời liền sừng sốt. Phải biết An Ninh là nghệ sĩ của Sony, lúc thường rất ít vãng lai cùng đĩa nhạc bối tư, thậm chí cùng Chu Tuyền lão đại đương gia của bối tư có chút ma sát. Năm ngoái album Chu Tuyền Nhật Nguyệt Hải liên tiếp phá mấy hạng kỷ lục, trong đó một nửa đều là của người nọ. Hai người trước sau có chút ý tứ Vương Bất Kiến Vương. Vua không gặp vua, không phải blog doanh tiêu tạo nhiệt độ sao? Làm sao thành nhà đối diện đăng Weibo? Viên Tinh Châu nhất thời nơm nớp lo sợ, cần phải nhắn tin Lý Nguyên dò hỏi, Weibo An Ninh cũng đã bùng nổ. Phải biết Chu Tuyền cùng An Ninh bây giờ thế đang mạnh, chỉ cần hai người bọn họ ra ca khúc tuyệt đối bá bảng. Bởi vậy hai người này cũng là mục tiêu mà Nguyên Trừng vẫn muốn vượt qua, nhóm Trừng fan tuy rằng không dám trêu chọc tiền bối hai nhà này, rồi lại không nhịn được thì. gocchuyenaudio.com, Gian, nhìn động thái đối phương một chút. An Ninh vừa đăng audio, liền có Trừng fan hiếu kỳ nhấn vào nghe, khúc nhạc dạo quen thuộc vừa ra tới, nhóm Trừng fan liền lập tức kích động. Đây không phải là ca khúc mới của Nguyên Trừng à? Vì vậy tiểu fan thông báo đại fan, càng ngày càng nhiều Trừng fan chen chúc mà tới, mang theo ảnh đẹp Amway, nhất thời đánh chiếm khu bình luận của An Ninh. An ca, đây là phần đầu của ca khúc mới Crazy của Nguyên Trừng nhà chúng tôi nha, nhìn xem đại soái ca người đẹp lại thiện tâm đi. Đây là ca khúc nguyên sang của Nguyên Trừng, sinh thời dĩ nhiên nhìn thấy thần tượng của anh tôi kêu thần tượng của tôi. Quả nhiên soái ca đều là chơi đùa cùng nhau, đây là một đoạn linh cảm của Nguyên Trừng của chúng tôi trước khi debut nha. An ca có thể nghe thử bản mới FFSS của Nguyên Trừng chúng tôi. Chào An ca, đoạn bản nhạc này là ca khúc chủ chốt trong album mới cùng tên Crazy của Nguyên Trừng, An ca có phải là muốn cùng Trừng Trừng có hợp tác rồi, mắt long lanh. Fan bản thân của An Ninh chuyển phát bình luận cũng rất nhiều, nhóm Trừng fan lần này đột nhiên tràn vào, không tới nửa giờ chuyển phát liền mấy trăm ngàn. Lại có người thuận đường mò dưa tìm tới bác chủ to nhỏ trước khi phát đoạn audio kia, dùng cách thức khống bình tiêu chuẩn khắp nơi chuyển phát bình luận, hận không thể thông báo đến mỗi người. Viên Tinh Châu nguyên bản còn lo lắng An Ninh là không cẩn thận đi nhầm vào trận địa, lần này tỉnh táo lại nhìn văn án Weibo An Ninh, nhất thời đã hiểu. Không trách mọi người chỉ phát audio. Hóa ra Lý Nguyên đang quăng lưới bắt cá mà, nếu như phát video, bọn họ thấy là cậu đàn, khẳng định sẽ cảnh giác. Mấy đại fan nhà Nguyên Trừng cùng fan club đều liên hệ chặt chẽ cùng đoàn đội. Nếu như bọn họ bắt đầu giải thích chúng ta trái lại khó thực hiện. Lý Nguyên tải từ khóa thăng AN Ninh Nguyên chừng thăng đưa hot search, lúc này mới gọi điện thoại cho Viên Tinh Châu thêm chút giải thích lần này là Weibo an ninh đăng, bọn họ đánh chết cũng không nghĩ ra sẽ là cậu, không vội vã, để chính bọn họ tự châm lừa. Viên Tinh Châu hậu chi hậu giác này mới hoàn toàn rõ ràng. Công ty Nguyên Trừng thập phần am hiểu doanh tiêu, nếu như bọn họ phát hiện không đúng, tới liền thừa nhận, lại dùng nhân viên công tác hăng hái, nói không chắc sẽ ngược hướng doanh tiêu biết sai liền sửa tôn trọng bản quyền, mà Viên Tinh Châu không truy cứu tương đương ăn thiệt, nếu như truy cứu, hơn nửa liền sẽ bị mắng không buông không tha. Cho nên chuyện hoặc là không làm, làm thì phải làm lớn một chút. Bây giờ nhóm Trừng fan kích động khắp nơi Amway, chờ có người công bố đây là do Viên Tinh Châu biểu diễn, bọn họ tất nhiên muốn đi qua thảo phạt. Lúc này, Viên Tinh Châu chính là người bị hại 100% tác phẩm bị Nguyên Trừng trộm, lên sâu tạp kỹ làm sáng tỏ bị tổ tiết mục cắt cùng với nước mắt nuốt khổ xuống còn phải bị Trừng fan mắng. Không phải nói cậu thích bán thảm sao? Lý Nguyên quả nhiên nói lần này bán triệt để. Trước hết để an ninh cho cậu dự nhiệt một đợt, an ninh dĩ nhiên sẽ giúp tôi. Viên Tinh Châu nghĩ như thế nào làm sao ma huyễn như vậy? Có cái gì, là chuyện Chu ca cậu mời bữa rượu. Lý Nguyên cười nói, mọi người cạnh tranh thì cạnh tranh, quan hệ vẫn là rất tốt. Viên Tinh Châu, không trách, hơn nữa, cậu cho rằng Trừng fan không trêu chọc hắn sao? Năm trước hắn phát ra bài hát đơn nhảy dù lên bảng xếp hạng đoạt danh tiếng Nguyên. Góc chuyện audio.com, Trừng, bên kia nhưng là chỉ trích anti hắn hát giả đạo nhạc. Lý Nguyên nói bất quá là không dám xé công khai, những tiểu fan không biết thì thôi, hắn vẫn luôn ghi hận đây. Viên Tinh Châu, cậu an tâm đóng phim. Chuyện như vậy không cần cậu đứng ra. Lý Nguyên cho là cậu bị giật mình, liền an ủi nói, tôi tạo một nhóm, mọi người ở trong phun tào giải buồn, cậu nếu có điều muốn hỏi thì ở trong đó nói. Viên Tinh Châu sừng sốt một lát, vội hỏi, vậy tôi có cần chú ý gì hay không? Biểu tình lúc thường phải khống chế không? Không cần, cậu tùy ý là được. Tùy thiện người khác quay làm sao, tâm tình cậu sa sút là bởi vì tao ngộ bất công, tâm tình tăng vọt là bởi vì phải quyết tâm đối mặt táo bạo một chút là phẫn nộ, mặt không hề cảm xúc là thành thục. Lý Nguyên cười cười, hiện tại muốn lo lắng chính là Nguyên Trừng, fan bọn họ bắt đầu. Liền tại lúc Viên Tinh Châu gọi điện thoại, Phan Vân Hải chuyển phát Weibo an ninh, giải thích. Đây là ca khúc Viên Tinh Châu đàn, đích xác rất hay. Lời này vừa nói ra, như trong chảo dầu dội vào một muôi nước lạnh, nhóm Trừng fan trong nháy mắt liền nổ. Viên Tinh Châu đàn, đây là ca khúc Nguyên Trừng, hắn hỏi qua Nguyên Trừng chưa? Viên Tinh Châu thiết lập tính cách ăn trộm không thay đổi, nhiều năm như vậy cũng không tiến bộ, ngoại trừ khoác lác dẫm đồng đội chính là trộm ca khúc đồng đội. Phan Cầu cùng Viên Cầu quả thực một đôi trời sinh, hai người khóa lại, chìa khóa tôi ném cho chó. Các loại ô ngôn uế ngữ rất nhanh soát bình, có mấy đại fan không thể chờ đợi được nữa gia nhập chiến đấu. Thời điểm đang lúc mắng chiến say sưa, Viên Tinh Châu F5 một chút liền thấy trên bảng hot search thình lình xuất hiện từ khóa mới thăng Nguyên Trừng trộm dùng âm nhạc người khác. Viên Tinh Châu nghe nói qua anti-tag thu lệ phí tương đối cao, mắt thấy tag này bắt đầu một hạng tiếp một hạng tăng lên, vừa kích động, vừa lại không nhịn được tiếp tiền thay công ty từ khi ký hợp đồng tới nay, chính mình còn không có làm sao kiếm tiền cho công ty đây, liền vẫn để bên này giải quyết phiền phức. Lý Nguyên thêm cậu vào nhóm, Viên Tinh Châu nhấn chấp nhận đi vào trước tiên tiến hành cảm tạ một phen. Cậu đang phát biểu cảm nghĩ nhận thưởng sao? Lý Nguyên cười nói, thả lỏng chút Châu Châu chơi game không? Viên Tinh Châu một trái tim đều treo trên xé bức có chút Zion. Trước đây từng chơi, Zelda. À tôi cũng đang chơi. Một người khác trong nhóm nói DLC có muốn mua hay không? Tôi thấy xe gắn máy đó rất xoái. Tôi không có mua, Viên Tinh Châu tại đoàn đội giải tán sau đó liền cho NS rồi, đến cuối cùng cũng chưa kịp đi cứu công chúa. Mọi người tán gẫu đến nội dung game, Viên Tinh Châu cùng nói vài câu tâm tình thoáng đã thả lỏng một chút. Tùy ý xem là được. Lý Nguyên tựa hồ biết cậu đang suy nghĩ gì, không quan trọng nói, quy trình xé bức mọi người đều là giống nhau, mua một cái triệt một cái, chúng ta dùng tiền bọn họ càng dùng tiền, cậu trước đây chưa từng xé mà thôi. Muốn xé liền xé, phải xé đến mức đẹp đẽ. Có người cười nói, Châu Châu quen thuộc là tốt rồi, được Weibo dài đã phát xong. Viên Tinh Châu vội nhảy qua xem, người trong đoàn phim cũng đang vây xem. Weibo dài dưới từ khóa hot search quả thực đều là chỉnh lý thành 9 ô hình. Cái này bạn nào chơi Weibo chắc biết hen, giao diện đăng ảnh của WB là phân làm 9 ô vuông ấy. Cầu gốc là ri sâu chi tiêu xia cua chân đu si đờ trang Weibo he diêu gong cưa chân ly, cái này đúng kiểu dịch theo tôi hiểu luôn chứ. Góc chuyện audio.com, diêu gong cưa miếu biết chuyển ngữ sao cho dừa. T, phổ biến số 1 là lấy Nguyên Trừng ăn trộm dùng âm nhạc của người khác làm thí dụ, bàn về hiện tượng xâm quyền trong âm nhạc lưu hành. mở rộng hơn người âm nhạc nguyên sang không hiểu nhạc lý, Lưu Lượng Nguyên chừng tồn tại trong giới âm nhạc đến cùng là dạng gì. Trên blog Doanh Tiêu, đăng một bài vẫn là khen Nguyên chừng tại trên chương trình biểu hiện rất tốt, bài tiếp theo chính là ca hát lạc điệu, sáng tác nhạc bị đánh giả, fan bọt sau này, Nguyên chừng cậu còn có thể còn lại gì. Mọi người từ trước đến giờ vui nhìn lật xe cùng bê bối, đặc biệt là Nguyên chừng loại đại lưu lượng này, vì vậy mấy thông tin mấu chốt bị người chuyển tới chuyển lui, quần chúng ăn dưa đều tập hợp lên. Nhóm chừng fan đang xé đến oanh oanh liệt liệt bất thình lình thấy nhảy dù hot search anti, nhất thời tức giận liền đến từ khóa làm sạch soát bình. Nhưng mà Lý Nguyên đã sớm chuẩn bị, phát động thủy quân đi lên đấm đá, nhiệt độ từ khóa càng ngày càng cao. Nhóm đại fan Nguyên chừng lúc này phát hiện bị lừa, vội vã liên hệ người đại diện công ty. 6 giờ chiều, anti tag của Nguyên chừng đột nhiên từ biến mất trên bảng, hạ xuống đoạn đuôi. Nhóm đại fan dồn dập xóa Weibo, bắt đầu giả chết. Bọn họ phản ứng thật nhanh a. Nữ chủ cũng đi theo ăn dưa, lại hỏi Viên Tinh Châu, hắn thật sự dùng tác phẩm của cậu sao? Nhân viên công tác cũng hiếu kỳ mà hướng bên này xem. Thật sự, Viên Tinh Châu lần này rốt cục dám chính diện đáp lại, một đoạn của tôi mấy năm trước hắn cơ hồ hoàn toàn không thay đổi, liền lấy đi dùng. Nữ chủ sách một tiếng, đây cũng quá ngu xuẩn đi. Viên Tinh Châu cũng nghĩ tới vấn đề này, nếu như đối phương sửa đổi sơ sơ, chính mình sẽ không khỏi giành quyền, chỉ có thể trong lòng tức bụng. Nhưng Nguyên chừng không kiêng dè chút nào mà lấy đi, hiển nhiên là đoan chắc cậu không dám phản kháng. So với ăn cắp tác phẩm của cậu, có lẽ loại cảm giác bị người hoàn toàn xem thường, càng làm cậu phẫn nộ. Đoàn đội Nguyên chừng hiển nhiên cũng rất cam lòng dùng tiền, từ khóa bị rút đi, những hot search khác liên quan phía dưới cũng đang rơi xuống. Đại fan cùng trạm hậu viện dồn dập ngậm miệng, một bộ dáng muốn dàn xếp ổn thỏa. Mà lúc này, nhưng có người đột nhiên thả ra đoạn ngoài lề hoàn chỉnh Viên Tinh Châu đàn hát trong thần tượng mùa yêu đương. Vì vậy nhóm bác chủ buổi sáng chuyển phát audio dồn dập bắt đầu chuyển phát video, lại cố ý trả lời ở phía dưới chừng fan, trêu chọc bọn họ. Đây không phải là Viên Tinh Châu sao? Không phải Nguyên chừng A. Viên Tinh Châu, xé bức trong quá khứ quá nửa là đại fan làm chỉ huy tiểu fan xông pha chiến đấu, sau đó thủy quân làm trợ lực. Nhóm chừng fan từ trước đến giờ hiếu chiến, liền thường chiến thường thắng, cảm giác thành công thông qua bảo vệ thần tượng dần dần đạt được vượt quá bình thường. Bọn họ đều coi mỗi lần mắng chiến của chính mình như là xuất chinh, lúc này đối mặt Viên Tinh Châu thủ hạ bại tướng này, há có thể chịu thua. Nhưng mà từ giữa trưa đến tối, mấy giờ mắng chiến cũng đầy đủ tiêu hao tâm lực, lúc này thấy nhóm đại fan dồn dập trầm mặc không biểu hiện, bất giác cũng táo bạo lên. Muốn phải tắt mic, Lý Nguyên tại trong nhóm nói trò khỉ học sinh tiểu học đều là cái chúng tôi chơi qua, đến một bài vô gian đạo. Vì vậy bên trong chừng fan, rất nhanh xuất hiện âm thanh không giống. Cốc truyện audio.com, như vậy, đại fan tuyến đầu xé bức phía dưới. Kaka tự thân trả lời cậu, hắn hiện tại bị người ta bật nạt tới trên đầu, cậu dĩ nhiên đều không lên tiếng sao. Thời điểm tiếp ứng nhận bao nhiêu tiền, lúc này cần cậu giả chết, mời đi ra làm việc, người đại diện Nguyên chừng phía dưới, đoàn đội đều chết sao, đối phương rõ ràng đưa thủy quân, loại vấy bẩn này cũng không biết làm sáng tỏ. Fan club đang làm cái gì a, tại sao không kêu gọi mọi người đi phản hắc? Tôi thất vọng đối với các cậu rồi, Kaka chỉ có chúng ta, Vượn Tinh Triều tại sao không tự trọng ăn vạ, phát điên. Xông lên a, nhóm chừng fan cổ vũ lẫn nhau, chúng ta xé bức chưa từng thua. Nhóm đại fan không có cách nào lên tiếng, tiểu fan dục không ngừng, liền tại khắp nơi tức giận mắng phía dưới, có một đại fan rốt cục bị người mắng đến không chịu nổi. Nhưng mà chuyện chân tướng không thể thừa nhận, ít nhất không thể biểu thị chính mình hiểu rõ tình hình, liền không muốn để cho fan khác tiếp tục mở rộng tình thế, đối phương đành phải dùng acron mở mic nhắc nhở. Đợt này mọi người không cần xé, Kaka bị người hãm hại, xé lớn hơn đối với cậu ấy không chỗ tốt, tôi đã khóc một ngày. Nhưng mà mic vừa mở, lại làm cho càng nhiều fan nóng nảy lên. 8 giờ tối, hot search thăng Nguyên chừng Viên Tinh Châu chậm rãi bỏ lên. Người chủ trì đề tài là Nguyên chừng fan, đếm kỹ lịch sử đen tối của Viên Tinh Châu. Nhóm Châu fan không thể nhịn được nữa, cũng bắt đầu phản kích. Lấy ra đoạn video ngắn năm đó Viên Tinh Châu biểu diễn, gọi Nguyên chừng là tên trộm, nhóm chừng fan làm gia tộc ăn trộm. Gần như cùng lúc đó, đĩa nhạc bối tư phát ra hai phần thanh minh. Một phần A còn Nguyên chừng cùng công tác đoàn đội, biểu thị sẽ đem truy cứu trách nhiệm pháp luật chuyện Nguyên chừng xâm quyền. Một phần khác nhưng là gửi cho anti phần Viên Tinh Châu, nhưng mà lựa ra mấy ID lại rõ ràng là Nguyên chừng fan. Phần này thanh minh cũng không có quá giải thích nhiều, chỉ là lạnh như băng biểu thị chứng cứ đã hoàn thành. Mấy bác chủ mà ức phụ mà Viên Tinh Châu quan tâm, dĩ nhiên cũng có người ở trong âm thầm tán gẫu việc này. Mọi người sợ bị chừng fan đuổi theo mắng, dùng từ đều rất cẩn thận. Mỗi ngày bánh rán, FFFF có chút thảm, một nhà kia xé qua xé lại, quả thực mạng lưới xã hội đen. Nhiếp ảnh gia Tạ, việc này tôi đứng bên này của FFFF chột dạ cũng không dám lên tiếng. Canh Từ, loại thị hiếu du idol này quá dị dạng, không riêng nhà nào đó, người khác cũng là như thế này, đến cùng tà phong từ chỗ nào nổi lên. Người sử dụng 87FFFF83, vậy fan CPI đó không phải rất nhiều sao? Như thế nào giống như vẫn luôn bị người ấn lại đánh. PPP, nhà hát xê xé mỗi ngày, ai dám chọc giận bọn họ. Hơn nữa fan CP cũng rất khó làm, chỉ là nhìn soái ca mà thôi, vì cái này đi xé bức vạn nhất ảnh hưởng người kia sao. Người đại diện của đối phương tìm Đặng Tổng, Lý Nguyên đột nhiên tại trong nhóm nói mọi người có muốn áp một đợt hay không, nhà bọn họ sẽ trực tiếp chịu thua xin lỗi, hay là giả chết đến cùng, lén lút bồi thường. Tôi vốt tạm giả chết. Nói xin lỗi đi, giao cho nhân viên công tác nhận sai, tiếp tục doanh tiêu một đợt dám làm dám chịu, coi trọng bản quyền. Tôi cũng vốt giả chết, Tinh Châu đâu? Lý Nguyên lại hỏi, cậu vốt cái nào? Cái sau đi, Viên Tinh Châu dừng một chút, không nhịn được hỏi. Góc chuyện audio.com, bọn họ có thể đối phó Đặng Tổng hay không? Đặng Tổng, trong nhóm có người ha cười ha ha, Đặng Tổng này vắt cổ chảy ra nước, không chừng cũng lột quần lót nguyên chừng nhà họ ra a. Viên Tinh Châu, lúc mấy người gẫu linh tinh, Nguyên Trừng đột nhiên đăng một bài Weibo. A còng Nguyên Trừng suỵt ngậm miệng, cậu xem, người trong nhóm nói kẻ này muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Đi bảo fan an tĩnh, quả nhiên, có đại fan lập tức chạy đến lời dặn dò. Khóc lớn ca ca, chúng tôi nghe cậu, không cãi với người nào đó. Nhóm tiểu fan thấy Nguyên Trừng ngầm có điều chỉ tuy rằng vẫn là không phục nhưng cũng bắt đầu yên tĩnh lại. Hot sớt lần thứ hai bị rút lui. Viên Tinh Châu bàng quan một ngày, lần này rốt cục không nhịn được. Trước đây không có ai trợ giúp chính mình có thể rụt lại. Hiện tại có chỗ dựa công ty cậu nhưng không muốn tiếp tục nhịn. Cậu lại không muốn dựa vào fan, càng không muốn dựa vào fan CP, chính mình có việc chính mình nói xong. Lý Thị, Viên Tinh Châu hỏi, tôi có thể đăng Weibo không? Lý Nguyên suy nghĩ một chút, có thể, đừng chửi bậy là được, trước đó gửi vào nhóm chúng tôi giúp cậu xem một chút. Viên Tinh Châu đáp một tiếng, mở ra điện thoại biên soạn, muốn đếm kỹ chuyện những năm này bị bắt nạt lại cảm thấy quá rông dài. Muốn đơn giản đăng vài câu, lại sợ mất khí thế. Bên này kích động ngón tay phát run, viết xóa xóa, nửa ngày còn chưa nghĩ ra nội dung, chỉ thấy điện thoại có mới. Người bạn quan tâm A còng Diệp Hoài đăng Weibo, Viên Tinh Châu, ai yo, trong nhóm mọi người ồn ào lên, tâm hữu linh tê một chút tương thông A. Câu đối tinh tế, ngắn gọn mạnh mẽ. Lý Nguyên cũng cười nói, không tệ à, Viên Tinh Châu sừng sốt một chút bất chấp chat nhóm, vội nhấn vào xem, Diệp Hoài nhưng là phá lệ trích dẫn Weibo Nguyên Trừng. Diệp Hoài phi, a còng Nguyên Trừng suỵt, gạch nối. Ruby, tôi cười tôi xỉu, về đỉnh edit xong chương này nghỉ ngơi một chút, ai dè nhờ câu của anh Hoài tôi hứng khởi làm tiếp chương 55 nè mặt cười, làm tiếp chứ vẫn một ngày một chương hoi. PCX chương.